Xin cho tôi gọi cô là em yêu. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Jonathan Hoover tình cờ đến Hackensack, ông thường cố gắng thuyết phục Carrie gặp ông để cùng ăn trưa. Một người có thể ăn bao nhiêu chén súp? Là câu ông hay hỏi đùa nàng. Hôm nay, trong lúc ăn bánh hamburger tại Solar, nhà hàng ở góc đường gần tòa án, Carrie kể cho ông nghe về hai phụ nữ giống hệt Susan Reardon và cuộc trò chuyện của nàng với Jeff Dawson. Nàng cũng cho ông hay phản ứng không hài lòng của ông sếp khi nàng bày tỏ ý định tìm hiểu thêm về vụ án mạng cũ. Jonathan tỏ ra hết sức lo lắng. Carrie, chú không nhớ nhiều về vụ án đó ngoại trừ chú đã nghĩ không còn nghi ngờ gì nữa về tội trạng của người chồng. Dù sao, chú nghĩ con không nên dính dáng tới, nhất là vì sự kiên trì của Frank Green. Một sự kiên trì công khai, nếu chú còn nhớ rõ. Trong việc buộc tội, con hãy nhìn thẳng vào các sự kiện. Thống đốc Maxan vẫn còn trẻ. Ông ta đã phục vụ hai nhiệm kỳ và không thể tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ ba, nhưng ông ta rất thích công việc này. Ông ta muốn Frank Green kế nhiệm ông ta. Chú nói riêng với con, họ đã lập một giao ước. Green sẽ là thống đốc trong 4 năm, sau đó ông ta sẽ tranh cử vào Thượng viện với sự ủng hộ của Maxan. Và Maxan sẽ trở vào Drawakit. Đúng vậy, ông ta rất thích sống ở trong tòa lâu đài của thống đốc. Ngay từ lúc này, mọi người đều biết rằng Green sẽ được bổ nhiệm. Ông ta có ngoại hình tốt, nói năng lưu loát. Ông ta đã đạt thành quả trong sự nghiệp mà vụ án Reardon là một phần quan trọng. Và, do một sự ngẫu nhiên đặc biệt, ông ta thực sự thông minh. Ông ta sẽ điều hành bang theo cách của Maxan, nhưng nếu một việc rắc rối xảy ra làm lung lay kế hoạch tốt đẹp này, ông ta sẽ bị đánh bại ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Còn có hai ứng cử viên khác đang cầu mong được bổ nhiệm. Chú Jonathan, ý định của con chỉ là xác minh một vấn đề nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến lời khai của nhân chứng buộc tội chính trong vụ án mạng này hay không? Con muốn nói, tất cả những người cha đều cảm thấy đau buồn vì cái chết của con gái mình, nhưng bác sĩ Smith đã vượt qua nỗi đau buồn thông thường. Carrie, Frank Green đã gây dựng danh tiếng trong lúc truy tố vụ này. Nhờ đó ông ta đã được giới truyền thông đại chúng chú ý là điều rất cần thiết cho ông ta. Khi Dukakis tranh cử tổng thống, một trong những nhân tố về sự thất bại của ông chính là buổi truyền hình trong đó người ta cho rằng ông đã thả một tên sát nhân sau đó lại tái phạm. Còn có biết giới truyền thông đại chúng sẽ làm gì nếu người ta nghe nói Green đã tống một người vô tội vào tù với bản án chung thân? Chú Jonathan, chú đang đi quá xa ý nghĩ của con. Con không phỏng đoán như thế, con chỉ cảm thấy Smith có một vấn đề lớn, và ông ta đã bị tác động mạnh khi ra làm chứng. Ông ta là nhân chứng chính của bên Nguyên và, nếu ông ta đã nói dối, quả thực điều đó khiến con phải nghi ngờ về việc Reardon có tội hay không. Người hầu bàn đang đứng trước mặt họ, với một bình cà phê trên tay. Thêm một chút cà phê, ông thượng nghị sĩ. Anh ta hỏi, Jonathan gật đầu, Carrie vẫy nhẹ tay trên tách của nàng. Cảm ơn, tôi đủ rồi. Đột nhiên Jonathan mỉm cười. Carrie, con có nhớ thời gian con giữ nhà cho cô chú và con đã tưởng họa sĩ phong cảnh đã không trồng đủ các bụi cây như ông ta đã vẽ trong bản thiết kế. Carrie có vẻ khó chịu. Con vẫn còn nhớ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày cuối cùng, con đã đi một vòng trong vườn, con đã đếm tất cả những cây mới và, nghĩ rằng con đã nắm được bằng chứng về những điều con đã đưa ra trước đó, con đã trách mắng ông ta trước mặt đám nhân viên của ông ta. Đúng không? Carrie nhìn xuống tách cà phê của nàng. Con hãy nói với chú chuyện gì đã xảy ra. Ông ấy đã không vừa ý với một số bụi cây, đã gọi điện thoại cho chú và cô Grace ở Florida, rồi nhổ chúng lên, định thay thế chúng. Còn gì khác, ông ấy là chồng của em họ của cô Grace. Con có hiểu chú muốn nói gì không? Mắt ông ánh lên một tia sáng, rồi nét mặt ông trở nên nghiêm trang. Carrie, nếu con đặt Frank Green vào một tình thế khó xử và gây nguy hại cho việc bổ nhiệm của ông ta, con có thể vĩnh biệt chức thẩm phán của con. Tên của con sẽ bị chôn vùi dưới một chồng hồ sơ trên bàn của thống đốc Maxan, và người ta sẽ lặng lẽ yêu cầu chú giới thiệu một ứng cử viên khác. Ông chợt im lặng, nắm lấy bàn tay của Carrie. Con hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm bất cứ điều gì. Chú biết con sẽ có quyết định đúng. Cách chương.